dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Liên Thủ. Ngư lão tựa hồ có chút do dự, nhiều nếp nhăn mặt mo nắm chặt cùng một chỗ, so đất vàng cao nguyên khe rãnh còn sâu. Muốn lão thân phái người giúp ngươi, ngươi cần để lão thân tin tưởng ngươi có thực lực này mới được. Nàng đang muốn chủ động xuất thủ, thăm dò Trần Phàm, nhưng vào lúc này, Trần Phàm trước một bước động thủ, trực tiếp một kiếm nằm ngang ở trên cổ của nàng. Nhật Nguyệt Thần kiếm tản ra khí tức khủng bố, để bà lão này trên người mỗi một tế bào cũng vì đó run rẩy. Lấy Trần Phàm bây giờ tu vi, càng có thể phát huy ra tiên kiếm không ít uy năng. Cầm kiếm chạm phản hư, cũng không tính một việc khó. Ngươi đến tột cùng đến từ phương nào? Nói là Thái Cổ Thần Sơn Thiên Kiêu, lại hoặc là đến từ Hỗn Loạn Tinh Hải? Nàng nhịn không được hỏi. Trần Phàm lắc đầu, đều không phải là, lai lịch của ta cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Ngươi ra người giúp ta tiêu diệt toàn bộ Thái Dương Thần Điện. Dư Nghiệt, ta để ngươi băng hoàng cung chiếm đoạt Thái Dương Thần Điện một số phần ngoài sản nghiệp. Hàng năm cho ta một nửa trích phần trăm là được. Nói xong Trần Phàm thì thu hồi Nhật Nguyệt Thần kiếm, ngồi trở lại vị trí bên trên. Một nửa trích phần trăm, nhiều lắm. Nàng trả lời, chiếm đoạt sản nghiệp về sau, ta băng hoàng cung còn phải đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực, vân vân, cho ngươi một nửa trích phần trăm, tránh không được thay ngươi làm thuê. Ba phần, lão thân nhiều nhất có thể dứt bỏ ba phần lợi nhuận. Thôi được, ba phần thì ba phần. Trần Phàm gật gật đầu, lấy hắn thân ra, kỳ thật không quan tâm điểm ấy ích lợi. Chủ yếu là có thể lôi kéo băng hoàng cung đối tương lai tại tinh thành đặt chân có trợ giúp rất lớn. Tiền bối đợi chút nữa thì điều khiển nhân thủ, chuẩn bị xuất chiến đi. Chỉ đợi Thái Dương Thần Điện phương hướng truyền đến kịch liệt tranh đấu, ngươi liền phái người trợ giúp. Như thế nào? Tự nhiên có thể. Ngư lão gật gật đầu. Lấy cảm giác của nàng lực, Trần Phàm có hay không làm thật, nhưng không lừa gạt được nàng. Hắn xuất thủ, chính mình lại phái người tới, cũng miễn đi mắc lừa bị lừa gạt mạo hiểm. Lúc này, Lãnh Ngưng Sương mang theo Lâm Mỹ Nương đi vào trước mặt hai người. Lúc này Lâm Mỹ Nương xem ra có chút tiều tụy, bất quá trên thân ngược lại là không có vết thương, vẫn chưa bị băng hoàng cung ngược đãi. Sương Nhi, giúp nàng giải phong ấn đi. Ngư lão thản nhiên nói. Lãnh Ngưng Sương bất đắc dĩ thở dài. Một trưởng vỗ hướng Lâm Mỹ Nương, đem trên người nàng phong ấn giải trừ. Lâm Mỹ Nương, từ nay về sau, ngươi liền không còn là ta băng hoàng cung trưởng lão, cũng sẽ không còn người bắt ngươi trở về, ngươi đều có thể an tâm. Nàng trầm giọng nói, một mặt không tốt phải xem hướng Trần Phàm, nam nhân này lại bức bách băng thần cung sửa lại quy củ. Nàng muốn vĩnh viễn nhớ đến một ngày này, sau này cố gắng phấn đấu. Lại không muốn xảy ra chuyện như vậy. Lâm Mỹ Nương hướng ngư lão cúi đầu. Cái này cúi đầu cũng không phải là đơn thuần bái nàng, mà chính là cảm niệm băng hoàng cung giáo dưỡng nàng nhiều năm, để cho nàng tập được một thân bản sự. Nàng đi đến Trần Phàm bên người, trong mắt ngoại trừ cảm kích tựa hồ còn ẩn chứa có khác tâm tình. Ngư lão vung tay lên, triển khai kết giới, nói chuyện có quan hệ chia cắt Thái Dương Thần Điện sự tình. Lãnh Ngưng Sương biết chính mình lão tổ muốn tham gia lúc, đầu ong ong ong đến vang, hoài nghi nàng lão nhân gia có phải điên rồi hay không. Nhưng nàng là lão tổ một tay dạy nên, cho tới nay cũng đem nàng tiêu chuẩn. Đã lão tổ quyết định muốn đánh cược một lần, cái kia nàng cũng chỉ đành phụng bồi. Thương nghị thật lâu, Trần Phàm mới mang theo Lâm Mỹ Nương rời đi băng hoàng cung, hướng khu buôn bán trở về trong núi trên đường nhỏ. Lâm Mỹ Nương có chút hổ thẹn đến đi theo Trần Phàm sau lưng. Vừa tới Càn Quốc thời điểm, ta tại một nơi bí ẩn phát hiện một gốc huyết kỳ lân đằng. Đem tiêu ký, đoạn thời gian trước suy nghĩ nó cần phải sắp chín rồi, thì đi ra ngoài hái trái cây, muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, ta về tới đó thời điểm, huyết kỳ lân đằng vẫn còn. trái cây cũng đã thành quen, vẫn chưa bị những người khác nhanh chân đến trước. Đáng tiếc tại trên đường trở về, bị đuổi bắt ta nhiều năm chấp pháp trưởng lão bắt được chân tướng. Chấm ngoặc kép, Lâm Mỹ Nương kỹ càng nói việc này tiền căn hậu quả. Trần Phàm lại có chút nghi hoặc, hỏi, cho ta kinh hỉ, cái kia linh quả ngươi là muốn hái đến đưa cho ta. Lâm Mỹ Nương gật gật đầu, tự hồ là sợ Trần Phàm hiểu lầm, vội vàng còn nói, không phải xuất phát từ còn lại mục đích, chỉ là ngươi đưa cho Yên Nhi quá nhiều bảo bối, ta cái này làm mẹ, dù sao cũng phải về chút lễ. Cái này huyết kỳ lân đằng kết xuất huyết kỳ lân quả thế nhưng là bát giai hạ phẩm linh dược. Tại Càn Quốc cái kia tiểu địa phương, tuyệt đối là tối đỉnh cấp linh dược. Mà lại, chấm ngoặc kép, cái này huyết kỳ lân quả đối nam nhân có chỗ tốt. Là cực mạnh bổ dưỡng thần dược. Ta nghĩ ngươi cần phải ưa thích. Nàng nói lên cái này trong nháy mắt có chút xấu hổ e lệ. Ngay sau đó lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp gấm. Nhét vào Trần Phàm trong tay. Trần Phàm không biết nên nói cái gì. Tráng dương chi vật cũng coi như tương đối hiếm thấy. Nhưng hắn thường thường liền có thể làm đến. Có lẽ là lão thiên bày mưu đặt kế. Muốn cho hắn thành làm một cái tuyệt thế mãnh nam. Người A, ta đối Yên Nhi tốt. Là bởi vì nàng là đệ tử ta. Trong lòng ngươi không cần có gánh vác cảm giác. Muốn là như thế, ta sau này cũng không dám đối Yên Nhi quá tốt rồi. Sợ cái này gánh vác đem ngươi ép tới thở không? Nồi, hắn nói, Lâm Mỹ Nương nghe vậy, vội vàng khoát tay. Sẽ không đi, là ta không hiểu chuyện. Đều mấy trăm tuổi người, cân nhắc sự tình còn như thế không chu đáo. Trần Phàm cười ha ha một tiếng. Mỹ Nương đừng vội, ta bất quá thuận miệng nói mà thôi. Sẽ không như thế, ngươi cũng là có ý tốt, muốn đưa ta đồ vật, ta như thế nào không biết tốt xấu. Vậy là tốt rồi, Lâm Mỹ Nương thở dài một hơi, lại nói lần này đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta không có khả năng rời đi băng thần cung. Chúng ta cung chủ là có tiếng nghiêm ngặt, trong mắt không cho phép bất luận cái gì hạt cát, ngươi có thể để cho nàng thỏa hiệp, cũng thật sự là không dễ dàng. Nữ nhân kia xác thực rất thần kinh. Trần Phàm cũng không muốn cùng nàng nhiều liên hệ. Nàng cũng không phải là cái gì người tốt. Lại muốn đem ngươi hiến cho Thái Dương thần điện. Thân là cung chủ, coi như ngươi phạm phải lớn hơn nữa tội nghiệt, cũng không nên làm như thế. Lâm Mỹ Nương nghe vậy, lại lắc đầu, cũng không đồng ý Trần Phàm thuyết pháp. Trần lão đệ chỉ biết hắn một, không biết thứ hai. Kỳ thật cung chủ cho ta hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là binh giải, phế đi chính mình một thân tu vi, đem ta trục xuất băng thần cung. Lựa chọn thứ hai thì là thuận nước đẩy thuyền, đem ta đưa cho Thái Dương thần điện đại trưởng lão, để cho ta độc chết hắn. Nàng lật bàn tay một cái màu đỏ sậm bình thuốc xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Đây là nàng cho ta dị hỏa tàn độc, chỉ cần dính vào một điểm, liền có thể muốn lão gia hỏa kia mệnh. Giết lão gia hỏa kia, ta khẳng định cũng là đường chết một đầu. Bất quá ta đối băng hoàng cung cuối cùng hổ thẹn trong lòng, dùng mạng của mình giúp tông môn diệt trừ một tên kình địch, cũng không lỗ, việc này chỉ có nàng biết rõ. Ta biết rõ, liền lão tổ đều giấu giếm tới. Trần Phàm kết quả cái này màu đỏ sậm bình nhỏ, lắc lư vài cái, dị hỏa tàn độc, có bao nhiêu lợi hại? Lâm Mỹ Nương, kỳ thật ngay cả ta đều độc không chết, nhưng đối Thái Dương thần điện người mà nói lại là chí mạng độc dược. Trong cơ thể của bọn họ vốn là có dấu hỏa độc, một khi tiếp xúc đến cái này dị hỏa tàn độc, thể nội hỏa độc trong nháy mắt liền sẽ bị dẫn bạo. Ngược lại là khinh thường các ngươi cung chủ, Trần Phàm chậc chậc nói, đem cái này bình máu nhỏ thu vào. Hai người một đường trò chuyện, mắt thấy thì mau rời đi vùng núi. Đến khu buôn bán, lúc này, ta giày cao gót băng nới lỏng. Lâm Mỹ Nương nói thầm một tiếng, ngồi xổm xuống, Trần Phàm từ sau vừa nhìn, nàng cái kia tròn trịa cái mông, quả thực không nên quá mê người, mỗi lần đều nhìn không đủ. Hắn lại không biết, chính đang điều chỉnh giày cao gót băng Lâm Mỹ Nương khóe miệng hơi hơi dương lên. cũng không phải là không biết Trần Phàm ở phía sau yên lặng thưởng thức. Nhưng ngay sau đó, nàng lại mặt lộ vẻ xấu hổ, cảm thấy mình quá không biết thẹn. Nàng một cái có hài tử quả phụ, vậy mà nhiều lần cố ý như vậy câu dẫn tại hắn. Thực sự không tưởng nổi, nàng nỗi lòng phức tạp, chỉ cảm thấy mình là cái tục đến không thể lại tục người. Không hiểu cảm thấy có chút đau thương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.